Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1429, Tiến Thiên Long Điện. Thiên Long Điện, đây là Thiên Cung 81 Điện một trong, 10 vạn năm trước liền di thất bên ngoài. Nó rơi xuống Long Môn Thạch Quật bên trong, không người phát hiện nó tồn tại. Một ngày này, rốt cục hiện thế. Nó từ trong hang đá xông ra, điện thân có đại lượng long sát khí quanh quẩn, từng đầu hình rồng sát khí bảo vệ, liền xem như thông thiên cường giả cũng khó có thể đưa nó mở ra. Nơi này có thần cấp cấm chế, cũng có thần cấp trận pháp bảo vệ, nhiều năm qua đi, vẫn lưu lại rất cường đại lực lượng, mà lại, đầu kia chân long ngay tại Thiên Long Điện bên trong. Nó tựa hồ đem nơi đó theo vì mình có. Những người khác muốn mở ra Thiên Long Điện xác thực không dễ dàng. Đường Dương Vũ đem lão thần cưỡng chế di rời về sau. Dương Vũ cũng không lý tới từ lại đảo loạn. Nếu như hắn lại quấy rối, chỉ sợ nơi này thông thiên sẽ cùng một chỗ vây công hắn. Mặc dù hắn có nồi thuẫn phòng ngự, thế nhưng là thật muốn tiêu hao xuống dưới đối với hắn cũng không lợi. Dương Vũ không còn làm ầm ĩ về sau, nơi này thông thiên cường giả liền liên hợp cùng một chỗ phá vỡ Thiên Long Điện cấm chế. Bọn hắn lấy ra thần binh lợi khí, lấy thô man phương thức đối Thiên Long Điện phát khởi tiến công. Sau đó, Thiên Long Điện cũng không có một mực bị động bị bọn hắn phá vỡ. Có trận pháp lực lượng khởi động, từng đầu long sát khí hướng phía những này thông thiên cường giả phản kích. Giống giống, từng đầu hình rồng sát khí gầm thét, cường đại xung kích chi lực không thua gì thông thiên cường giả đang xuất thủ. Kia chân long khống chế bí cảnh, tất nhiên muốn đem cái này thần trận lực lượng cho tiêu hao hoàn tất mới được. Ta nhìn hắn có thể ngăn cản được bao lâu, chúng ta chậm rãi đưa nó lực lượng hao hết, bí cảnh truyền thừa cùng chân long đều muốn đạt được. Nghe đồn đây là Thiên Cung Thiên Long Điện, kia Dương Vũ tựa hồ là Thiên Cung Dư Nghiệt a, quản nó là nơi nào, chúng ta phát hiện chính là của chúng ta. Rất nhiều thông thiên cường giả đang xuất thủ, một chút thánh nhân cũng bị triệu tập tới đồng loạt ra tay. Phô thiên cái địa lực lượng cùng thiên long sát khí liên tục oanh tạc ở cùng nhau. Rầm rập, địa phương này kinh bạo không ngớt. Thiên địa đều đang lắc lư, Dương Vũ không có tham dự chiến đấu. Hắn nghĩ đến như thế nào trước một bước tiến vào Thiên Long Điện. Người ở chỗ này chỉ có hắn có được Thiên Long lệnh. Cũng chỉ có hắn có thể quang minh chính đại tiến vào Thiên Long Điện đi. Tại bọn hắn công phá Thiên Long Điện trước đó, ta phải nghĩ biện pháp đi vào trước. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần tiến vào tại Thiên Long Điện. Đem bên trong truyền thừa đều thu lấy, liền xem như Thiên Long Điện bị công phá, truyền thừa cũng sẽ không dẫn ra ngoài. Hiện tại, hắn xoắn suýt là như thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào Thiên Long Điện. Hắn mở ra hồn nhãn, tìm kiếm lấy Thiên Long Điện sơ hở, lại có lẽ là cửa vào chỗ. Rất nhanh, hắn xuyên thấu qua trở ngại, thấy được Thiên Long Điện cửa chính vị trí. Hắn nhanh chóng hướng phía vị trí đó lướt tới. Có lữ gia thông thiên tại công kích đánh chỗ kia. Hình gia minh hữu, cút cho ta đến nhận lấy cái chết. Dương Vũ khiêng nồi thuẫn hướng phía lữ gia thông thiên đập tới. Lữ gia thông thiên bị giật mình kêu lên. Hắn cấp tốc lách mình tránh ra. Sau đó hét lớn, Dương Vũ ngươi điên a. Hừ, các ngươi lữ gia trợ trụ vi ngược. Giết ta Dương gia nhiều ít người, hôm nay không giết ngươi thề không làm người. Dương Vũ đằng đằng sát khí mà nói, ngươi đừng cố tình gây sự. Hiện tại việc cấp bách là phá vỡ nơi này trận pháp. Ngươi nếu là dám ra tay với ta, không sợ đạo hữu khác bày mà công chi sao? Ta chỉ giết ngươi một người mà thôi, lại không ảnh hưởng đại cục. Huống chi cái phương hướng này để ta tới phá vỡ thích hợp hơn. Ăn ta một nồi, ngươi cái tên điên này. Lữ Gia Thông Thiên vẫn là không có lực lượng cùng Dương Vũ liều mạng. Trực tiếp rút lui, Dương Vũ ngươi không muốn gây sự, nếu không đừng trách chúng ta cùng một chỗ trước đối phó ngươi. Hiên viên tộc Thông Thiên mở miệng, nhắc nhở kêu lên, ha ha, có bản lĩnh đến chọn đơn. Dương Vũ cười lạnh nói, viên viên tộc Thông Thiên có chút nổi giận, nhưng hắn vẫn là đem cỗ này ác khí đè xuống dưới. Có được cường đại phòng ngự thần binh Dương Vũ không thể địch lại. Côn Luân Thông Thiên cũng nói, hiện tại hợp lực phá nơi này thần trận, ai lại bốc lên chiến đấu, chúng ta cùng một chỗ đánh giết, cùng một chỗ đánh giết. Cái khác Thông Thiên cùng Thánh Nhân cũng đủ kêu lên, rất rõ ràng, đây là đối Dương Vũ gõ. Dương Vũ xem thường, hắn điền vào Lữ Gia Thông Thiên vị trí, bắt đầu làm bộ đối vị trí này phát động công kích. Ngăn cản những cái kia long sát khí, một cái khác bên ngoài, hắn cũng cảm ứng đến tình huống chung quanh, tùy thời làm tốt đi vào chuẩn bị, nhiều như vậy Thông Thiên cường giả xuất thủ, Thiên Long Điện thần trận cũng không cản ngăn cản, rất nhanh cái này thần trận lực lượng liền bắt đầu giảm bớt. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không dùng đến một canh giờ, nơi này thần trận liền phá. Không thể lại trì hoãn đi xuống. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng. Sau đó đối Ô Cổ Nạp truyền âm nói. Ô Cổ Nạp ngươi trước tiên lui. Bảo vệ tốt huynh đệ của ta. Chờ ta ra. Sau một khắc, bàn tay hắn tâm lật một cái. Một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Khi hắn thôi động lực lượng thời điểm. Thiên Long lệnh cùng Thiên Long điện sinh ra cảm ứng. Tại trước cổng chính trận pháp ngưng lại. Mở ra một cánh cửa ánh sáng, nghênh đón hắn đi vào. Dương Vũ nhanh chóng lách mình đi vào, không muốn gây nên động tĩnh quá lớn. Thế nhưng là, có người một mực chú ý nhất cử nhất động của hắn. Khi hắn lách mình đi vào thời điểm, liền có người hét lớn. Không tốt, Dương Vũ tiến vào bí cảnh đi. Tên kia trên người có tín vật. Đáng chết a, lại có người kêu lên. Đám người hướng phía Dương Vũ phương hướng nhìn qua, quả nhiên thấy Dương Vũ đã tiến vào bí cảnh đi. Tiểu tử này thật sâu tâm cơ a. Côn Luân Thông Thiên sâu kín nói, Trường Sinh Điện Thông Thiên lớn tiếng nói, người ta nắm lấy tín vật, chúng ta không có, cho nên đừng lại che giấu. Toàn lực phá cái này thần trận, nếu không chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Thế là tất cả mọi người bộc phát công kích cường hãn hơn, rất nhiều đao kiếm quang mang, thánh khí thần lực nhao nhao liên tục kinh bạo, oanh tạc tại Thiên Long Điện phía trên, kia lực lượng hủy diệt càng phát kinh khủng. Vừa xông vào Thiên Long Điện, Dương Vũ cũng cảm nhận được những lực lượng này. Vỗ Tiểu Tâm can nói, quá dọa người, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ánh mắt dừng lại ở trước mắt to lớn cung điện trước đó. Đại điện xà ngang bên trên chính là một đầu cự long điêu khắc mà thành. Tả hữu mái hiên đều là long lân trạng. Cung điện cây cột cùng vách tường tất cả đều là cùng long có liên quan điêu khắc cùng đồ án. Vàng óng ánh quang mang lấp lánh tứ phương. Tại trước đại điện đầu kia còn sống chân long canh giữ ở một đầu đạt tới 10 vạn trượng long cốt. Phía trên, nhìn chòng chọc vào Dương Vũ gầm thét lên. Nhân tộc ngươi là như thế nào tiến đến? Dương Vũ đong đưa lệnh bài trong tay nói. Từ giờ trở đi, ta chính là Thiên Long Điện chủ nhân. Chân Long ánh mắt rơi xuống Dương Vũ trên lệnh bài. Mắt rồng co rút lại một chút nói. Coi như ngươi đạt được lệnh bài lại như thế nào? Nơi này là nhà ta. Là ta Long Điện. Ngươi cút nhanh lên ra ngoài. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắc hắc, ngươi đánh thắng được ta sao? Dương Vũ dẫn theo nổi thuẫn Dương Dương đắc ý nói. Ở bên ngoài đánh không lại ngươi. Ở chỗ này ta tuyệt đối có thể nuốt sống ngươi. Chân Long đáp lại một tiếng. Sau đó hét lớn. Nương cho ta mượn lực lượng. Ta ăn nhân tộc này. Chân Long há miệng hút vào. Đem 10 vạn trượng long cốt trên thân thôn phệ cường đại long khí. lực lượng của nó trong nháy mắt bùng lên. Thân rồng lắc lư, hướng phía Dương Vũ va chạm đi qua. Dương Vũ vừa kịp phản ứng, chân long đã vọt tới trước mắt. Lực lượng của hắn rót vào nồi thuẫn, gắt gao trông coi chân long một kích này. Cường đại va chạm chi lực, đem Dương Vũ hung hăng đụng bay. Chân long cũng bị kia bắn ngược lực lượng cản trở thân hình, không có thể đem Dương Vũ trực tiếp đâm chết. Dương Vũ cũng không tốt đẹp gì, huyết khí không ngừng sôi trào. Hắn thần thể cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, chênh lệch quá xa. Giống, một đạo tiếng long ngâm cao vút vang lên. Kia một bộ long cốt phảng phất cũng tại cộng minh, cũng có long ngâm thanh âm phát ra, đồng thời hướng phía Dương Vũ xung phong liều chết tới. Không gian đều bị cái này tiếng long ngâm chấn vỡ, không ngừng xâm nhập Dương Vũ nồi thuẫn phòng ngự ở trong. Âm thanh lực lượng có thể truyền lại, có thể chấn động, liền xem như nồi thuẫn phòng ngự đỡ được một bộ phận, vẫn một bộ phận không có vào đến Dương Vũ trong tai, đem hắn chấn động đến thổ huyết, linh hồn rung chuyển. Thật là đáng sợ tiếng long ngâm. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, hắn không thể lại ngồi chờ chết, chủ động phản kích. Hư không xuyên toa thuật, hắn mượn hư không lực lượng xuyên thẳng qua, hướng phía chân long phương hướng giết tới. Một cái tay khác xuất hiện Bắc Đầu Thất Tinh kiếm, đối chân long thân thể tật chém xuống. Đinh đương, một trận hỏa hoa bắn lên, Bắc Đầu Thất Tinh kiếm công kích không thể phá vỡ vảy rồng phòng ngự. Không phải Bắc Đầu Thất Tinh kiếm không đủ sắc bén, mà là Dương Vũ lực lượng còn chưa đủ mạnh. Hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ là cấp 9 tinh văn cảnh giới mà thôi. Mặc dù có được có thể so với thông thiên sức chiến đấu, cũng vô pháp vượt qua mấy cái lớn cấp bậc ở giữa chiến đấu. Trừ phi hắn vận dụng tiên căn lực lượng, tiên căn lực lượng mới làm hắn vượt qua mấy cái lớn cấp bậc chiến đấu. Tiên căn lực lượng có hạn, tích lũy còn chậm chạp, hắn không có khả năng vô hạn lần sử dụng. Nếu như không phải có tiên dịch, hắn khó mà lặp đi lặp lại phát huy ra uy lực của nó. Trừ phi có một ngày hắn có thể không ngừng lớn mạnh tiên căn lực lượng, mới có thể lợi dụng tiên căn chi lực trợ hắn liên tục chiến đấu. Dương Vũ cũng không nghĩ tới dựa vào một kiếm này giết chân long. Hắn liên tục cùng chân long du đấu một chút, tránh khỏi chân long công kích về sau, hướng phía trong đại điện lướt tới. Chân long lúc này là thật nổi giận, mạo phạm long điện, ngươi tội không thể chuộc. Chân long khí thế liên tục tăng lên lên, một đạo lực lượng tòng long trong miệng phun ra ra. Chân long thiên phú long tức, long khí tức trong nháy mắt hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Nơi này ẩn chứa chân long tộc bản nguyên long sát khí, có thể đem bất luận cái gì sinh linh hủ hóa thành cho. Đáng sợ long tức chi lực, không có vào đến trong đại điện, Dương Vũ nồi thuẫn gắt gao giữ vững những này long tức xâm nhập, mới khiến cho Dương Vũ không có bị long tức trực tiếp hủ hóa rơi. Chủ yếu cũng là đầu này chân long thực lực còn chưa đủ mạnh. Nếu là đỉnh cấp chân long long tức lực lượng, liền xem như nồi thuẫn cũng không phòng được, trực tiếp đem Dương Vũ hủ hóa rơi. Dương Vũ nhìn xem đại điện trống trải, thất thanh nói, thiên long điện truyền thừa đâu? Cái này to lớn cung điện, ngoại trừ trung ương bên trên một tôn long ỷ bên ngoài, bất kỳ cái gì sự vật đều không có, trống rỗng một mảnh, chỗ nào giống có cái gì vật truyền thừa chảy xuống. Dương Vũ chính là muốn xông lên kia long ỷ thời điểm, chân long đã biến thành một tôn anh tuấn nam tử lao đến, huy động long quyền đối Dương Vũ phía sau lưng đánh tới. Hắn long quyền vẫn là không thể đánh vỡ nồi thuẫn phòng ngự, bị bắn ngược trở về, khinh nhờn long điện người chết. Chân long phẫn nộ gào thét, ở ngoài điện lại có kinh bạo vang lên, thần trận phá, rầm rập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.